Siêu thần yêu nghiệt, chương 879, trên phá toái cảnh là hư không cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn Lương Âm còn muốn châm chọc, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương cúi đầu xuống, bá đạo hôn tới thời điểm này Lương Âm thất thủ. Thậm chí, chủ động ôm Vân Phi Dương, cực lực phối hợp, phảng phất như muốn thổ lộ hết sự thương nhớ trong 5 năm qua vào nụ hôn này. Soát, Vân Phi Dương thu mỏ, ngạc nhiên hỏi, muội uống rượu? Không có, Lương Âm ấp úng đáp, ban ngày có uống một chút. Soạt, Vân Phi Dương lôi hồ lô rượu bên hông nàng ra, nói, ta nhớ muội ở vạn thế đại lục không uống rượu. Ta, Lương Âm cúi đầu giống như hài tử phạm sai lầm, nói, còn không phải nhớ huynh quá, dùng rượu để quên huynh sao? Thân thể Vân Phi Dương cứng ngắc, những lời này để hắn cảm động lại tự trách sâu sắc. Lương Âm ngẩng đầu, cười nói, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không uống nữa, bởi vì đã có thể ngày ngày nhìn thấy người trong lòng. Vân Phi Dương ôm nàng vào ngực, thấp giọng nói, ngốc quá, ta cũng không phản đối muội uống rượu, ta chỉ sợ khi muội say sẽ bị người khi dễ. Chớ xem thường ta, Lương Âm ngạo nghễ nói, hiện tại, cảnh giới bản cô nương là vũ thần tầng 3, còn nắm giữ hỏa giáp, chân truyền đệ tử cũng chưa hẳn là đối thủ của ta đâu. Vũ thần tầng 3, Vân Phi Dương mờ mịt hỏi, đây là cảnh giới gì, sao chưa từng nghe qua? Lương Âm biết hắn mới vừa gia nhập tiểu thần giới, không hiểu hệ thống võ đạo, lúc này giải thích, đồng thời còn có chút ít đắc ý, thời điểm còn ở Đông Lăng học phủ tu luyện. Vân Phi Dương thường xuyên chỉ điểm nàng võ đạo, ra bộ dáng đạo sư, hiện tại đến phiên nàng giải hoặc cho hắn. Nữ nhân điêu ngoa này có một tia ngây thơ bên trong a, vũ thần có 9 tầng. Đại viên mãn, sau khi biết được phân chia cảnh giới vũ thần, Vân Phi Dương trầm mặc. Quả nhiên, thế giới do kẻ xâm nhập sáng tạo không giống với dĩ vãng nữa. Hắn dò hỏi, còn cảnh giới khác? Lương Âm đáp, trên vũ thần là phá toái cảnh, chia làm tố thể kỳ, thối cốt kỳ, luyện tâm kỳ. Phá toái cảnh còn bao gồm 3 tiểu cảnh giới. Vân Phi Dương có chút lộn xộn. Đúng thế, Lương Âm nói, mỗi cảnh giới nhỏ cũng chia từ tầng 1 đến tầng 9. Đột phá luyện tâm kỳ tầng 9 thì là phá toái cảnh đại viên mãn, khi đó có thể ngự không phi hành. Còn trên phá toái cảnh đại viên mãn, Lương Âm tiếp tục giảng giải, trên phá toái cảnh là hư không cảnh, cảnh giới này cũng bao hàm 3 tiểu cảnh giới, phân biệt là chân long kỳ, khai khiếu kỳ, phân nguyên kỳ, đồng dạng phân chia tầng 1 đến tầng 9 cùng hư không cảnh đại viên mãn. Trưởng lão nói, đạt tới hư không cảnh đại viên mãn có thể tự do xuyên qua các vị diện. Lương Âm vô hạn hướng tới. Vân Phi Dương triệt để trầm mặc. Cách chương.